Vô Thượng Sát Thần, chương 3048, Kịch Chiến, Góc Chuyện audio.com.gt, đám người tất cả đều nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm không trung, sợ bỏ qua cái gì. Bất quá phần lớn người trên mặt đều mang mỉm cười, nghĩ đến Tiêu Phàm liền muốn hóa thành kiếp cho, bọn họ phát ra từ sâu trong nội tâm bật cười, nho nhỏ đại đế cảnh, cũng dám khiêu khích bản tôn chi uy. Run rề ăn dám tỏa sáng cùng nhật nguyệt, hướng vạn đạo nhìn thấy bị vạn kiếm cắn nuốt Tiêu Phàm. Trên mặt lộ ra một tia khoái ý, hắn đại nhi tử hướng Nam Thiên bị Tiêu Phàm giết chết. Mối thù giết con, không đội trời chung, hướng vạn đạo không biết bao nhiêu lần hồn khiên mộng nhiễu. Muốn đẩy Tiêu Phàm vào chỗ chết, đáng tiếc, hắn kiêng kỵ bách sát các tồn tại, một mực không dám động thủ. Dù là Tiêu Phàm trắng trợn xuất hiện ở Vạn La Đế Thành. Bây giờ, Tiêu Phàm vậy mà chủ động đánh tới. Hướng vạn đạo rốt cục bắt được cơ hội. Giết chết Tiêu Phàm, cũng tính cho con của mình báo thù. Hướng vạn đạo, ngươi có vẻ như cao hứng quá sớm. Chấm, đột nhiên, cái kia ngàn vạn kiếm khí bên trong. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Lại là một đạo kim sắc quang mang. Giống như một vòng kim dương đồng dạng, tách ra hào quang chói mắt, đinh đinh đang đang, một trận kim thạch giao kích thanh âm vang lên, không đám người môn lấy lại tinh thần, lại là nhìn thấy vô số kiếm khí bắn ngược mà quay về. Bắn ra hướng bốn phương tám hướng, rất nhiều tu sĩ dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhấc chân chạy, bọn họ cũng không muốn bị tai bay vạ gió. Những cái kia đại đế cảnh tu sĩ lại là không có chạy trốn. Mà là lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, mấy tức về sau, lại là nhìn thấy vô số kiếm khí biến mất, cái kia thiên thương bách khổng hư không, lại là có một vệt kim quang vô cùng dễ thấy, theo hư không khôi phục lại bình tĩnh, đạo kim quang kia cũng càng rõ ràng, đám người rốt cục thấy rõ kim quang kia là cái gì. Tu La cửu biến, kình thiên chiến tướng nhìn thấy một màn này, trực tiếp kinh hãi kêu lên. Trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ hưng phấn, hắn chỉ biết là Tiêu Phàm rất mạnh, có được đặc thù Tu La tộc tộc trưởng huyết mạch, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm thậm chí ngay cả Tu La cửu biến đều được. Hơn nữa, Tiêu Phàm giờ phút này biến thành Tu La, toàn thân còn như đúc bằng vàng ròng, lại giống như áo giáp, răng đầy mỗi một tấc da thịt, tỉ mỉ tới cực điểm, hắn thân cao hơn một trượng. Đỉnh đầu hai cái kim sắc sừng thú, có được xuyên phá thương thiên khí thế, phía sau một đôi kim sắc xương cánh, lưu chuyển lên dị dạng sắc bén quang mang, không kém gì hai thanh tuyệt thế thiên đao, ở Tiêu Phàm trong tay, huyết sắc Tu La kiếm hết sức tiên diễm, xinh đẹp, tựa như máu tươi thẩm thấu đồng dạng, muốn uống máu, cái kia một đôi con mắt màu vàng óng, có thấm nhuần lòng người lực lượng. Tựa như có thể xem thấu người suy nghĩ trong lòng, hắn tóc vàng xõa vai, uy phong lẫm lẫm, bá khí vô biên, Tu La đệ tử biến, Tiêu Phàm dãy dụa cổ, vẻ mặt cười khẽ nhìn xem hướng vạn đạo, khinh thường nói, hướng vạn đạo, ngươi điểm này lực lượng, cho ta gãi ngứa đều không đủ, tốt nhất nghiêm túc một chút a, đừng không cẩn thận sẽ phải mệnh của ngươi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên hóa thành một vệt kim quang xông ra. Tránh trong nháy mắt liền xuất hiện ở hướng vạn đạo trước người. Trong tay Tu La kiếm liên tiếp chém ra vài kiếm, hướng vạn đạo phản ứng cũng không chậm, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi mạ vàng chiến kiếm. Chặn lại Tiêu Phàm thế công, chỉ bất qua Tiêu Phàm cái kia bá đạo lực lượng, chấn động đến cánh tay hắn hơi tê tê. Thân thể vừa lui lại lui, vực chủ bị đẩy lui, vạn la đế vực tu sĩ nhìn thấy một màn này, kinh hãi không thôi, có người càng là trợn mắt hốc mồm, trong miệng đủ để tắc hạ một cái trứng vịt, tràn đầy sợ hãi, đây chính là thánh đế cảnh cường giả A, lại bị một cái đại đế cảnh tiểu tử đè đánh, nếu như không phải tận mắt thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cũng may mấy tức về sau. Hướng vạn đạo rốt cục ổn định xu hướng suy tàn, nhưng là nhiều nhất cùng Tiêu Phàm ngang hàng mà thôi. Hắn không ngừng thi triển thế giới chi lực công kích Tiêu Phàm. Nhưng mà, nhường hắn thất vọng là, Tiêu Phàm nhục thân cứng rắn đến cực điểm, những cái kia thực chất hóa kiếm khí chạm tại Tiêu Phàm trên người. Lại là phát ra âm vang ở thanh âm, thậm chí, trong tay hắn chiến kiếm chạm tại Tiêu Phàm trên người, cũng vẻn vẹn lưu lại một đạo dấu mà thôi. Cái này khiến Hướng Vạn Đạo có chút trợn tròn mắt, phải biết, trong tay hắn chiến kiếm thế nhưng là thánh giai pháp bảo a. Hơn nữa còn là so bình thường là thánh giai pháp bảo cao cấp hơn một chút. Mà bây giờ, Tiêu Phàm nhục thân cường độ vậy mà so trong tay hắn chiến kiếm còn cường đại hơn. Cái này khiến hắn làm sao tin tưởng đây? Không có khả năng, Tu La tộc Tu La chi thể không có khả năng cường đại như thế. Hướng Vạn Đạo bỗng nhiên lắc đầu. Hắn hiển nhiên cũng sớm nhận được nhân tộc thí luyện cổ lộ bên trong một chút tin tức. Biết rõ Tiêu Phàm là Tu La tộc, nhưng hắn vẫn như cũ không để ở trong lòng. Dù sao, Tu La tộc cũng không phải vô địch, chỉ bất quá bây giờ. Hướng Vạn Đạo trong lòng có chút hoảng, Tiêu Phàm triển lộ Tu La chi thể quá mức bá đạo. Liền hắn đều không làm gì được. Dạng này Tiêu Phàm, đừng nói thực lực bản thân bất phàm, chính là đứng ở đó nhường hắn đánh. Cũng chưa chắc có thể giết chết được a, Hướng Vạn Đạo làm sao biết. Tiêu Phàm giờ phút này biến hóa cũng không phải bình thường Tu La chi thể. Mà là đệ tứ biến Tu La chi thể, uy lực tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Không phải Tu La chi thể quá mạnh, mà là ngươi quá yếu. Tiêu Phàm hét giận dữ, Tu La kiếm điên cuồng phách trảm, một cái tay khác hóa thành lợi chảo hung mãnh công kích. Tựa như hoàn toàn không muốn sống nữa một dạng, loại trạng thái này, đối Tiêu Phàm tiêu hao rất nhiều, hắn cũng không dám kéo dài thêm, nếu như đã mất đi Tu La chi thể cái này một chỗ dựa lớn. Hắn Tiêu Phàm muốn chiến thắng Hướng Vạn Đạo, đoán chừng cũng là không thể nào. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Hướng Vạn Đạo vô cùng phẫn nộ, hắn đường đường thánh đế cảnh, lại bị một cái đại đế cảnh nói quá yếu. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Bản tôn nếu là không chịu tổn thương, giết người dễ như trở bàn tay. Hướng Vạn Đạo trong lòng gầm thét, bất quá hắn tuyệt đối là không thể nào nói ra được. Nếu là nói cho Tiêu Phàm bản thân bị thương, vạn nhất đối phương có nhằm vào hắn bị thương thủ đoạn đây. Linh Nha lợi chùy, chờ ngươi thời điểm chết, xem ngươi miệng còn có cứng hay không. Hướng Vạn Đạo ngữ khí vô cùng băng lãnh, giống như đến từ cửu u, người nào chết còn không nhất định đây. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, điên cuồng không thôi, bất quá, hắn trong lòng lại là có chút ngưng trọng, Tu La đệ tứ biến đối thần lực tiêu hao quá lớn. Căn bản chịu không được bao lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đúng rồi, cổ thuật cùng cổ pháp, phải chăng có thể trọng thương hắn đây? Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bây giờ ưu thế của hắn, trừ bỏ thể nội thế giới, cường hãn nhục thân cùng linh hồn miễn dịch bên ngoài, cũng chỉ có học tập cái kia mấy loại cổ pháp cùng cổ thuật. Trung thiên thế giới, Tiêu Phàm không chút do dự thi triển ra cổ pháp 3000 thế giới đệ nhị trọng. Lần trước khí vận tới người, Tiêu Phàm một lần này cổ pháp, đã đến gần vô hạn đệ tam trọng, uy lực bá đạo hết sức, cho dù giết không chết Hướng Vạn Đạo, cũng khẳng định có thể cho hắn tạo thành ngắn ngủi khốn nhiễu. Quả nhiên, theo Tiêu Phàm trên người một cỗ kia cỗ lực lượng kỳ lạ quét sạch mà ra. Hướng Vạn Đạo ánh mắt kịch liệt run một cái, thân thể vậy mà ngừng lưu lại, mặc dù chỉ là như vậy trong nháy mắt, nhưng đối với bậc này cường giả mà nói. Thế nhưng là cực kỳ chí mạng, thần linh chảm thiên, Tiêu Phàm không chút do dự, lần nữa thi triển ra loại thứ hai cổ pháp, chỉ thấy một chuôi thực chất hóa thần kiếm kiếm khí, từ Tiêu Phàm sau lưng dâng lên, mang theo một cỗ chảm thiên diệt địa lực lượng, bổ xuống, cách trương,